Bất Hủ Kiếm Thần, chương 653, Thanh Long Chảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cổ thanh long huyết mạch lực nơi cánh tay trên từ từ lan tràn lên phía trên, rõ ràng có hướng toàn thân khoách tán ý đồ. Đây cũng không phải là dung hợp mà là đang xâm lược chiếm lấy. Thanh long chân huyết bên trong lực lượng quá mức bá đạo, căn bản không đồng ý cùng bất diệt kiếm thể huyết mạch dung hợp. Lâm Dịch không rõ ràng lắm đây hết thảy tốt hay xấu, nhưng nhìn tràn đầy lân phiến cánh tay, lại không cách nào khống chế đây hết thảy. Lẽ nào sau này phải đổi thành một cái toàn thân lân phiến quái vật? Không, bất diệt kiếm thể chẳng bao giờ thua đã từng, mặc dù là thanh long chân huyết thì như thế nào? Tựa hồ là cảm thụ được Lâm Dịch tim ý thần bí, đoạn kiếm bỗng dưng run lên. Chanh, chanh, chanh, réo rắt kiếm minh tiếng vang lên, xuyên kim nứt đá kích động khởi sóng to gió lớn. Oanh, Lâm Dịch trong cơ thể truyền ra một tiếng vang thật lớn, chợt khí huyết bạo phát, làm sắc khí vụ bốc lên, bất diệt kiếm thể huyết mạch lực toàn diện bạo phát. Hai loại tuyệt nhiên bất đồng huyết mạch lực ầm ầm chạm vào nhau, không ai nhường ai. Từ Hạo Thiên cả người chấn động, trầm giọng nói, cái này Lâm Dịch trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch thật mạnh. Ân, Long tộc Tam trưởng lão gật đầu, đạo, nguyên bản ta coi là Lâm Dịch dung hợp thanh long chân huyết gặp đem vốn là huyết mạch toàn bộ khu trục, hôm nay xem ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Thanh long chân huyết lực vừa lan tràn đến ngực cổ, liền gặp được lam sắc kiếm huyết kịch liệt trùng kích thanh long huyết mạch, bất ngờ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị áp chế trở về cánh tay ở trong. Song phương tại Lâm Dịch cánh tay ở trong giao chiến chém giết. Phốc phốc phốc, Lâm Dịch cả người nhuốm máu, kinh mạch vỡ vụn, cốt cách tại đây hai loại cực đoan lực lượng trùng kích dưới cũng xuất hiện kẽ nứt trạng thái. Nhưng bất diệt kiếm thể chữa trị lực kinh người, mà thanh long huyết mạch cũng ở đây chữa trị Lâm Dịch tổn hại thân thể. Hai loại huyết mạch cho nhau tranh đấu, ai cũng không chịu thoái nhượng, làm cho Lâm Dịch cánh tay bị thương càng thêm bị thương, nhưng cùng lúc đó, hai người đều ở đây chữa trị trên cánh tay kinh mạch. Phá hư, chữa trị, lại phá hư, lại chữa trị, như vậy, dẫn đến Lâm Dịch cánh tay trái cơ thể cốt cách kinh mạch đã hoàn toàn cùng những bộ vị khác bất đồng. Chuẩn xác mà nói, cánh tay trái trong tích chứa lực lượng đã vượt xa bất diệt kiếm thể, cường độ lớn hơn nữa, tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Cải tạo vẫn đang tiếp tục, Lâm Dịch đối với loại này cảm giác đau đớn đã bắt đầu thích ứng, dần dần phân ra tâm thần đi cảm thụ tình huống trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, Lâm Dịch cảm giác được thanh long chân huyết bên trong tựa hồ mang theo một tia quen thuộc khí tức, tựa như thành quen biết. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời, bừng tỉnh nhớ tới một việc. Năm đó ở Tiềm Long Sơn trong cơ duyên xảo hợp dưới, Lâm Dịch từng phát hiện một chỗ đại hung vùng đất bên trong sinh trưởng một gốc cây long tiên quả. Long tiên quả bên trong khí tức cùng thanh long chân huyết có chút tương tự, nhưng xa không kịp người sau cường đại. Lúc đó hải tinh ăn vào long tiên quả, bởi vì long huyết quá mạnh mẽ, đối mặt bạo thể nguy cơ, bất đắc dĩ trong, Lâm Dịch đem bất diệt kiếm thể máu đưa vào hải tinh trong cơ thể. Ngay lúc đó một màn, Lâm Dịch đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, long huyết huyễn hóa thành thần long, rõ ràng cho thấy tại hướng bất diệt kiếm thể máu diễn biến thành lợi kiếm cúi đầu, tựa hồ có khuất phục vẻ kính sợ. Bởi vậy Lâm Dịch liền dự đoán, long tiên quả bên trong long huyết tuy mạnh nhưng còn chưa kịp trong cơ thể hắn kiếm huyết cường đại cao quý. Mà hôm nay cái này giọt thanh long chân huyết bên trong huyết mạch lực rõ ràng không kém gì bất diệt kiếm thể máu, ít nhất hiện nay xem ra, song phương cân sức ngang tài. Thời gian chậm rãi chuyển rời, hai loại huyết mạch tại Lâm Dịch cánh tay ở trong dần dần xô tại cân đối. Thanh long huyết mạch vô phương lan tràn lên phía trên, bất diệt kiếm thể máu cũng vô pháp xâm chiếm chỉnh đầu cánh tay trái. Như vậy, lưu lại bên trái cánh tay trong kiếm thể máu cùng thanh long chân huyết liên tục dung hợp. Lâm Dịch cánh tay trái từng đợt run rẩy, cảm giác bên trong tựa hồ có một loại cực đoan lực lượng bá đạo dâng lên muốn ra. Cổ lực lượng này càng ngày càng mạnh, Lâm Dịch căn bản không khống chế được. A, Lâm Dịch gào to một tiếng, xuyên thấu biển sâu, sông thẳng ngoài khơi, cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn. Tiếng huýt gió trong rốt cuộc mơ hồ xen lẫn một tia tiếng rồng ngâm, vô cùng uy nghiêm. Bong bong bong bong, một hồi thấm nhân lưỡi mác có tiếng đột nhiên vang lên. Lâm Dịch cánh tay trái tăng vọt gấp đôi, ngũ chỉ đưa dài, móng tay bắn ra, trận kia lưỡi mác có tiếng đúng là móng tay bắn ra ngón tay phát ra. Nhìn cánh tay trái của mình, Lâm Dịch sửng sốt. Sở hữu tu sĩ trong mắt đều dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Đây là vật gì? Lâm Dịch cánh tay trái tráng kiện dị thường, phía trên đầy như tinh cương đổ gân xanh, cơ thể mặt ngoài ngược dài màu xanh đậm lân phiến, lóe ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, hung sát khí bức người. cánh tay còn có thể mơ hồ nhìn ra nhân tộc hình thái, nhưng này cái bàn tay đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. Chuẩn xác mà nói, đây cũng là một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này thanh quang lưu chuyển, mặt ngoài bao trùm lân phiến càng tinh mịn, giấu giếm mảy may khe hở, lân giáp như lưỡi, màu xanh đậm đốt ngón tay nổi lên, như là nước thép đổ, tràn đầy nổ mạnh tính lực rung động lượng. Móng hàn quang lành lạnh, cực kỳ sắc bén, tựa hồ chút nào không kém gì thần binh lợi khí, trông chi làm người sợ hãi. Thanh long chảo, tuy rằng Lâm Dịch chưa từng thấy qua chân chính thần long, nhưng chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện lên như vậy bốn chữ. Hoặc là nói, đây là dung hợp bất diệt kiếm thể huyết mạch lực thanh long chảo. Một loại trước nay chưa có tồn tại. Lâm Dịch kịch liệt thở hổn hển, thử đi khống chế thanh long chảo, về phía trước đột nhiên tìm tòi. Hô, một hồi ác gió thổi qua, nước biển như là bị sợ hãi, ào ào né tránh. Lâm Dịch huy động cánh tay trái, ngang rạch một cái. Két, một hồi kỳ dị thanh âm vang lên, tại trong hư không, thanh long chảo quét địa phương, xuất hiện năm đạo đen kịt khe hở. Không gian tại thanh long chảo trước mặt như là trang giấy giống nhau, bị dễ dàng phá vỡ. Xé rách không gian, đây là hợp thể đại năng mới có thể làm được một việc. Nhưng Lâm Dịch chỉ là bằng vào thanh long chảo thuần túy thân thể lực lượng, liền dễ dàng đem hư không xé rách. Quá mạnh mẽ, một màn này, vô cùng đánh vào thị giác, mỗi cái tu sĩ đều quên hô hấp, trợn mắt hốc mồm. Vô cùng chấn động, ai đều không ngờ rằng, thanh long chân huyết dung nhập vào Lâm Dịch trong cơ thể, cư nhiên diễn biến ra loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bất diệt kiếm thể cùng thanh long chân huyết cho nhau đấu võ sau kết quả. Tạo thành một cái vang dội cổ kim thanh long chảo, không cần đi nghĩ cũng biết Lâm Dịch thanh long chảo cùng chân chính thanh long thánh linh không phải là đồng nhất loại hình, bởi vì bên trong còn dung hợp bất diệt kiếm thể máu. Lâm Dịch nhìn thanh long chảo âm thầm cau mày, cánh tay trái lực lượng tuy rằng cường đại nhưng bảo trì cái này bức hình thái trông quy quá mức dữ tợn kinh người, giống như một cái quái vật giống nhau. Ý niệm trong đầu hiện lên, Lâm Dịch đột nhiên cảm giác được cánh tay trái trong bá đạo thanh long huyết mạch dần dần biến mất ngủ đông, giấu ở mỗi một tấc cơ thể trong. Cùng chi nương theo cánh tay trái độ dài bắt đầu rút ngắn, da mặt ngoài lóe ra hàn quang lạnh lùng lân phiến dần dần lùi về trong cơ thể. Thanh long chảo hình thái nhanh chóng cải biến, đã dần dần bộc lộ nhân tộc bình thường cánh tay dáng dấp. Trong nháy mắt Lâm Dịch cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng, ý niệm khẽ động, bên ngoài thân thanh quang lưu chuyển, ngủ đông long huyết lực bạo phát, lân phiến hiện lên, lần thứ hai hướng thanh long chảo tiến hóa. Đi qua lần này thí nghiệm sau, Lâm Dịch biết thanh long chảo hình thái tiến hóa, hoàn toàn ở khống chế của mình trong. Như vậy, tiết kiệm được hắn không ít phiền phức, cách chương.